Vận mệnh, chương 26, kim châm bịp bợm, góc truyện audio.com. Lão Tam đi cùng Diệp Từ cũng gần như muốn phát điên. Diệp Từ vội vàng lấy ra mấy miếng thịt nướng cho nó. Nó nằm vật vờ dưới đất chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ há miệng táp lấy mà ăn ngấu nghiến. Lúc này Diệp Từ mới đi đến cạnh Hoang Sa Hạt, hai tay xoa xoa chuẩn bị chạm vào xác nó. Lạy trời lạy Phật, con đã đen đủi lắm rồi. Lâu lâu cho con may mắn một lần nha. Diệp Từ lầm rầm than thở rồi dứt khoát sờ thi thể Hoang Sa Hạt. Đoàn kiếm độc hạt nhân một, áo giáp độc hạt nhân một, khôi giáp độc hạt nhân một, găng tay độc hạt nhân một, kim châm bịp bợm nhân một, bản đồ bảo tàng huyền bí nhân một, tiền vàng nhân 629, thuốc bổ sung máu cao cấp nhân 7, thuốc bổ sung sinh lực cao cấp nhân 9, thuốc tăng bạo kích nhân 7, thuốc tăng sức phòng ngự nhân 6. Tay Diệp Từ vừa chạm vào cái xác thì trước mặt cô liền ầm một cái xuất hiện một chuỗi danh sách chiến lợi phẩm. Diệp Từ mới thấy có thế đã không kiềm được mà kích động lẩm bẩm. Ông trời ơi, cuối cùng ông cũng phù hộ con. Không có trắng tay, không có trắng tay. Có điều khi cô xem kỹ lại những cái tên xuất hiện trên danh sách, cảm giác kích động lại ngày một tăng lên. Đến cuối cùng cô chỉ có thể nói đi nói lại. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, trời đất quỷ thần ơi, mỗi boss tự do đều có một bộ trang phục đặc trưng của riêng mình. Trong vận mệnh, một bộ đồ cơ bản gồm 8 món, theo thứ tự là mũ đội đầu, miếng lót vai, áo, quần, áo choàng đai lưng, găng tay, giày. Đương nhiên nếu là bộ có kèm vũ khí thì sẽ phải có cả thảy 9 món. Như con boss Hoang Sa Hạt này, bộ trang bị đặc trưng của nó thuộc dạng thứ hai, bao gồm 9 món. Diệp Từ không sao ngờ được mình chỉ cần đánh một lần nó đã cho rơi ra 4 trong 9 món của bộ trang bị đi kèm vũ khí. Đương nhiên bấy nhiêu vẫn chưa đủ để cô luôn miệng kêu trời như vậy. Vật phẩm khiến cô không thể giữ được bình tĩnh là một món đồ bé bé với cái tên kim châm bịp bợm. Kim châm bịp bợm, đặc tính, có thể giúp người chơi thay đổi thành một chủng tộc, chức nghiệp, giới tính có cấp bậc bất kỳ. Đặc tính, giấu đi thông số PK điểm đồ sát của bạn với tất cả mọi người. Đặc tính, tăng thêm cấp bậc cho thuộc tính gian xảo, giúp người chơi có thể lừa gạt tất cả NPC. Mỗi boss tự do ngoài bộ trang bị đặc trưng còn có một vật phẩm đặc biệt mà chỉ có duy nhất nó có được. Và vật phẩm đặc biệt của Hoang Sa Hạt chính là chiếc kim châm bịp bợm này. Mang theo món đồ này chẳng những bạn có thể thay đổi dung mạo, cấp bậc, chủng tộc, chức nghiệp bất cứ lúc nào, có thể giấu đi điểm đồ sát, quả thực là món đồ mà những gã trộm cướp và hồng danh tha thiết mơ ước. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vô số người lập đội đến săn Hoang Sa Hạt. Chẳng qua tỷ lệ đánh rơi được kim châm bịp bợm rất thấp. Tận 1/10.000, trước đây chúng ta đã nói về vấn đề này. Mọi người đều biết con số tỷ lệ tuy là 1/10.000 nhưng không có nghĩa miễn đánh đủ 10.000 lần thì sẽ rơi ra. Diệp Từ đọc xong dãy thông tin đặc tính của kim châm bịp bợm, chợt nhớ lại ban đầu mình có chọn thuộc tính gian xảo cho mình. Thế thì rõ ràng tình huống không thể che giấu điểm PK với NPC sẽ không xảy ra trên người cô nữa. Cô gần như mừng muốn phát điên, còn có thứ gì có thể so sánh với chiếc kim châm bịp bợm này nữa đây? Kế đó, Diệp Từ tiếp tục xem thông tin của 4 món trang bị trong bộ độc hạt. Đoàn kiếm độc hạt, đoàn kiếm trang bị màu tím, tốc độ tấn công 1.5, công kích 129-180 sức mạnh, 176 nhanh nhẹn, 125 thăng bằng, 125 nhạy cảm, 125 đặc tính, có 20, xác suất khiến người bị tấn công trúng độc bọ cạp, mất máu liên tục suốt 12 giây. Đặc tính, có 5, xác suất làm mục tiêu bị mê muội, kéo dài liên tục trong 5 giây. Đặc tính, tăng 5, điểm phòng ngự. Yêu cầu cấp bậc, 20. Yêu cầu chức nghiệp, hiệp sĩ, đạp tạc, thợ săn, druid, người sói, áo giáp độc hạt, quần áo trang bị màu tím phòng ngự, 585 thể lực, 89 tinh lực, 85 trí lực, 70 nhanh nhẹn, 92 thăng bằng, 90 đặc tính, kháng 30, đòn tấn công có độc tính đặc tính. Tự động tăng 50, điểm phòng ngự, kéo dài trong 8 giây yêu cầu cấp bậc, 20 yêu cầu chức nghiệp, hiệp sĩ, đạp tạc, thợ săn, druid khôi giáp độc hạt mũ trang bị màu tím phòng ngự. 298 thể lực, 67 tinh lực, 65 trí lực, 60 nhanh nhẹn, 71 nhạy cảm, 71 đặc tính, giúp người sử dụng tăng 50, sức tấn công vào ban đêm, đặc tính, có khả năng nhìn thấu kỹ năng, giúp người sử dụng nhìn rõ toàn bộ hành động của đối thủ. Duy trì trong 15s, thời gian chờ 30s, yêu cầu cấp bậc, 20 yêu cầu chức nghiệp, hiệp sĩ, đạp tạc, thợ săn, druid găng tay độc hạt găng tay trang bị màu tím phòng ngự. 325 thể lực, 80 tinh lực, 68 sức mạnh, 73 nhanh nhẹn, 80 thăng bằng, 80 nhạy cảm, 80 đặc tính, tăng 10, khả năng chiến đấu cự ly gần đặc tính. Đeo vào tự động thêm vào kỹ năng tăng 20, xác suất khiến mục tiêu bị trúng độc trong chiến đấu cự ly gần hoặc xa. Liên tục mất máu trong 12S yêu cầu cấp bậc. 20 yêu cầu chức nghiệp, hiệp sĩ, đạp tạc, thợ săn, druid, trang bị màu tím trong game vận mệnh là trang bị tốt nhất dành cho người chơi dưới cấp 60. So với trang bị màu lam thì tốt hơn một chỉ một hai phần. Bộ trang bị độc hạt này chỉ cần dùng bừa một món trong đấy thôi cũng có thể giúp bộ trang bị mà Diệp Từ đang mặc mạnh hơn rất nhiều. Trang bị màu tím không những có thể cộng nhiều điểm ở mỗi thuộc tính mà còn có kỹ năng chủ động hoặc bị động nữa. Những kỹ năng này thông thường hữu dụng nhất là trong PK. Ví như 4 món trang bị mà Diệp Từ vừa nhận được. 2 món trong đó có đi kèm kỹ năng liên quan đến độc. Một kỹ năng phòng ngự trong bộ áo giáp, một thần kỹ hữu dụng khi Pia nhìn thấu. Chỉ tiếc là hiện giờ Diệp Từ vẫn chưa đủ cấp để mặc bộ trang phục khiến bất cứ người nào nhìn thấy cũng phải chảy nước miếng này. Tuy đánh chết boss hoang sa hạt đã mang về cho Diệp Từ một lượng điểm kinh nghiệm khổng lồ. Nhưng chỉ đủ để giúp cô tăng đến cấp 14 đến 70. Còn cách khá xa mới đến được cột mốc yêu cầu là 20 kia. Trong game vận mệnh, miễn người chơi từ cấp 10 trở lên thì tốc độ thăng cấp chậm đi rất nhiều. Trừ việc liên tục làm nhiệm vụ thì chỉ còn cách không ngừng đánh quái thu điểm kinh nghiệm mà thôi. Diệp Từ đánh quái ở phó bản hang động băng giá nhiều ngày như vậy mà chỉ lên được cấp 12. Bấy nhiêu đã đủ hiểu việc thăng cấp khó khăn như thế nào. Về phần tấm bản đồ bảo tàng kia cô phải về thành lớn tìm người giám định xem xét thế nào đã. Nếu không cô chỉ còn cách bó tay. Diệp Từ lần lượt nhặt mấy túi nước thuốc và tiền vàng cất vào túi. Sau đó nhìn 4 món trang bị độc hạt dưới đất một chút rồi mới khóa túi lại. Kế đó cô cầm chiếc kim châm bịp bợm đưa đến trước ngực mình. Trước mắt cô bỗng nhiên xuất hiện một cái ký hiệu đánh dấu nho nhỏ. Cô mỉm cười ấn vào. Tiếng thông báo của hệ thống lập tức vang lên bên tai cô. Ngụy trang thành công. Diệp Từ giật mình hoảng hồn mở ngay bảng thông tin nhân vật của mình ra xem. Cô thấy mình đã biến thành một người đàn ông tộc thú nhân chức nghiệp người sói. Cấp 20, tay cầm pháp trượng, giáo sư, từ 110 tăng vèo lên 267. Giáo sư, Gearscore, là điểm hệ thống tổng hợp lại từ những trang bị mà người chơi đang sử dụng. GS càng cao chứng tỏ trang bị mà người chơi sử dụng có cấp bậc tốt. Trong một số game, GS còn được gọi là điểm trang bị. Ngay lập tức cô nghĩ đến một khả năng gì đó. Vội vàng kích động mở túi đồ lấy thanh đoản kiếm độc hạt ra gắn lên bảng trang bị. Lại thành công, xem ra cô nghĩ đúng rồi. Cái kim châm bịp bợm này có thể thay đổi ra cấp bậc giả. Chức nghiệp giả, các điểm thuộc tính giả. Cả GS cũng giả. Chỉ cần chỉnh thông số thích hợp thì cô có thể sử dụng những trang bị mà cô vốn không dùng được. Cái này có xem là bug không? Diệp Từ thiên về phía không cho nó là bug, bởi vì bug là lỗi mà tất cả mọi người đều có thể lợi dụng trục lợi. Còn đây là sự cố lạ mà chỉ mình cô sử dụng được. Dù có là bug cô cũng tuyệt đối không đi báo cho nhà phân phối. Diệp Từ trong trạng thái druid cấp 20 lần lượt mang vào từng món trang bị của bộ độc hạt. GS xông thẳng một mạch qua 400, đạt được 472 điểm. Bình thường chỉ cần người chơi có GS trên dưới 100 đã có thể xem là dạng biến thái. Diệp Từ thay đổi thành trạng thái cũ của mình, dương cung bắn tên vào con bọ cạp bé bé cấp 2 gần đấy. Bạo kích 1261, một kích giết chết, trừ đi điểm từ bạo kích và cấp bậc. Diệp Từ tính sơ sơ lực tấn công của một mũi tên bình thường đã tăng từ trên dưới 100 lên thẳng 550. Đây không thể nói đơn giản chỉ tăng mạnh về chất lượng nữa. Diệp Từ hưng phấn, vui mừng, ngây ngất thêm một lát nữa liền nghĩ đến một chuyện khác quan trọng hơn. Bộ trang bị này đúng là rất tốt, rất trâu bò nhưng cũng sẽ rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Diệp Từ tiếp tục sử dụng kim châm bịp bợm thay đổi GS từ 472 xuống còn 85. Bộ trang phục tinh xảo lấp lánh lập tức trở nên xấu ỉn. Bình thường không thể bình thường hơn, người sợ nổi danh heo sợ mập, tốt nhất là bình thường như bao người thi hơn. Sau khi xử lý mọi chuyện xong xuôi cô mới mỉm cười đóng bảng thuộc tính nhân vật của mình lại. Sự chú ý của Diệp Từ lại chuyển về phía xác con hoang sa hạt. Cô suy nghĩ một lát rồi bước đến cạnh cái xác, bắt đầu phân chia thi thể nó. Mặt khác cô cũng không nhàn rỗi, bởi vì lúc này cô đang bắt đầu liên hệ đến phía chăm sóc khách hàng của nhà phát hành game. Sau khi chuyển mấy kênh thông báo tự động, bên tai cô liền vang lên một giọng nói vô cùng ân cần và dịu dàng. Chào bạn, tôi là tổng đài số 79246 của game Vận Mệnh Online thuộc quốc gia Z, không biết tôi có thể giúp đỡ gì cho bạn. Diệp Từ vừa mướt mồ hôi xẻ thịt hoang sa hạt vừa nói lại cho người chăm sóc khách hàng quá trình mình bắt giữ con bò sấy. Cô gái chăm sóc khách hàng sau khi nghe xong rõ ràng sửng sốt im lặng một lúc mới nói tiếp. Ý bạn là bạn báo cho chúng tôi biết bác của boss hoang sa hạt. Đúng, bạn vui lòng chờ một lát, tôi sẽ liên hệ phía tổ kế hoạch ngay lập tức. Cô gái chăm sóc khách hàng nói xong liền im lặng, Diệp Từ cũng không nôn nóng. Cô tiếp tục cắt bộ vỏ của con hoang sa hạt ra. Rồi tách túi độc, nội tạng, thịt cho vào từng túi đồ riêng lẻ. Những con boss tự do thế này không chỉ vật phẩm rơi ra mới có thể sử dụng mà ngay cả cơ thể nó cũng đều là bảo vật. Cho dù trong nấu nướng, chế thuốc, rèn vũ khí hay khảm trang sức đều là những thứ mà người người mơ ước. Về sau, mỗi khi có người lập tổ đi đánh boss tự do thì lúc nào xung quanh họ cũng có thêm một nhóm người đang học tập kỹ năng cuộc sống vây quanh. Những người này chỉ chờ người chơi đánh hạ được boss liền xông đến dùng tốc độ nhanh nhất mà xử lý phần thi thể còn lại. Thực ra Diệp Từ vốn định ở đây lợi dụng bắt đánh chết vài con hoang sa hạt nữa nhưng cô có chút ái ngại với hệ thống lưu trữ của game Vận Mệnh. Nếu cô đoán lầm thì việc cô đánh boss hoang sa hạt nhờ vào bắc đã được hệ thống ghi lại. Nếu cô còn mạo hiểm làm lại thì chắc chắn hệ thống sẽ liệt cô vào dạng biết mà vẫn cố tình vi phạm. Sau này những vật phẩm thu được cũng bị xem là đồ phi pháp mà tịch thu. Thế nên nếu cô chủ động đi báo lỗi thì chẳng những có thể giữ lại trang bị. Không chừng còn nhận được phần thưởng đặc biệt không biết chừng. Đương nhiên quan trọng nhất là tuy vật phẩm rơi ra rất nhiều nhưng cô không tin sau này lúc nào mình cũng may mắn như thế. Chẳng may về sau cô sợ cái gì cũng xui xẻo. Vật phẩm nhận được cũng bị hệ thống tịch thu thì phải làm sao đây? Cho nên, làm người phải biết thỏa mãn. Dừng lại đúng lúc mới có thể hưởng thụ lâu dài. Cho dù hiện giờ cô không báo thì theo cái đà phát triển này. Sớm muộn gì bác cũng bị người khác phát hiện thôi. Vậy thì chi bằng cô đi trước một bước còn hơn lão tam đi cùng Diệp Từ cũng gần như muốn phát điên. Diệp Từ vội vàng lấy ra mấy miếng thịt nướng cho nó. Nó nằm vật vờ dưới đất chẳng thèm ngẩng đầu lên. Chỉ há miệng táp lấy mà ăn ngấu nghiến. Lúc này Diệp Từ mới đi đến cạnh hoang sa hạt. Hai tay xoa xoa chuẩn bị chạm vào xác nó. Lạy trời lạy Phật, con đã đen đủi lắm rồi. Lâu lâu cho con may mắn một lần nha. Diệp Từ lầm rầm than thở rồi dứt khoát sờ thi thể hoang sa hạt. Đoàn kiếm độc hạt nhân một, áo giáp độc hạt nhân một, khôi giáp độc hạt nhân một, găng tay độc hạt nhân một, kim châm bịp bợm nhân một, bản đồ bảo tàng huyền bí nhân một, tiền vàng.